Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61 chống lưng. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Tại đây phiến yên tĩnh chung, có người yên lặng lấy ra di động, lục soát một chút hoàn chỉnh nấm đùi gà trông như thế nào. Kỳ nấm đùi gà mân trực tiếp ngốc tại chỗ. Thẩm Hồng Nguyên cũng sửng sốt, này, lần này nổi điên phương hướng, như thế nào như vậy không giống người thường. Bên trong cánh cửa thiếu niên còn ở phát ra, hắn mắng đến Cố Ninh Khải xanh cả mặt. Ngược lại lại chỉ vào bên cạnh một cái lão nam nhân. Hắn ngồi xe lăn làm sao vậy? Hắn ngồi trên xe lăn đều so các ngươi nhóm người này hai chân chấm đất mãnh, cả đêm qua đi. Ngày đầu tiên ta đều đến xin nghỉ. Ngoài cửa, ngồi xe lăn nam nhân thật sâu hít vào một hơi, lại chậm rãi nhổ ra, lồng ngực phập phồng. Phi thường rõ ràng, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Nâng lên to rộng bàn tay, đem mặt che cái sạch sẽ, hắn xương ngón tay ấn ở trên trán, nhĩ sau tái nhợt làn da lại một tấc tấc. Nổi lên hồng, không biết là giận, vẫn là bực. Một đám người đôi mắt trừng đến tròn xoe mà chiều hắn hành chú mục lễ, phảng phất ở dùng ánh mắt tự hỏi, người này ngồi ở trên xe lăn là như thế nào đem người lăn lộn đến ngày đầu tiên không xuống giường. Được, ngay cả Trần quản gia đều khó tránh khỏi chiều Kỷ Mân đầu tới kinh ngạc ánh mắt, nhất vô thố chính là Thẩm Hồng Nguyên, hắn đứng ở Kỷ Mân bên cạnh. Tưởng tốt những cái đó lý do thoái thác toàn nghẹn ở trong bụng, Lục Nhiên nổi điên sao? Đã phát, nhưng này hiệu quả, như thế nào cùng hắn tưởng không giống nhau? Hắn bổn ý là làm Kỷ Mân nhìn đến Lục Nhiên gương mặt thật, tiện đà cảm thấy ghê tởm. Rời xa, nhưng hiện tại, cái nào nam nhân sẽ chán ghét khen chính mình lợi hại? Thẩm Hồng Nguyên môi giật giật, căn bản không biết nói gì. Cuối cùng nghẹn ra một câu. Ha, ha, Kỷ Tổng thật đúng là hậu sinh khả úy, Kỷ Mân. Ngoạc kép, hắn mới vừa buông tay liền đối thượng Thẩm Hồng Nguyên ánh mắt, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Tuy rằng thực không xứng trước, nhưng trước mặt vị này thật là Lục Nhiên phụ thân, lại ngẫm lại vừa mới tiểu hài tử trong miệng phun. Ra nói. Kỷ Mân phá lệ dâng lên một cổ không được tự nhiên xấu hổ, cảm thấy chính mình giống cái đùa. Bỡn người khác nhi tử, lại bị gia trưởng chảo bao lưu manh, nhưng hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, bên trong cánh cửa. Lục Nhiên còn đang nói, nghiêm túc khen hắn có bao nhiêu lợi hại, lúc này nếu có khả năng. Kỷ Mân thậm chí tưởng vọt vào đi cho hắn quỳ xuống, kêu một câu. Tổ tông! Cầu ngươi câm miệng đi, nhưng hiện tại, tựa hồ liền điều khiển từ xa xe lăn đi vào, đều là kiện gian nan sự, khụ. Kỷ Mân thanh thanh giọng nói, hắn tưởng giải thích, đây đều là tiểu hài tử nói bậy, lời nói đến bên miệng. Lại cảm thấy như vậy chính mình càng giống cái không phụ trách nhiệm ngoạn ý nhi, cuối cùng. Hắn bất chấp tất cả, dứt khoát tựa lưng vào ghế ngồi. Làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy, Thẩm Hồng Nguyên thấy thế. Ở trong lòng than dài, quả nhiên, xem người nam nhân này mỹ đi. Bên ngoài Kỷ Mân trong lòng có đẹp hay không không biết, cờ bài trong phòng. Nhìn cùng chính mình có hôn ước Lục Nhiên luôn mồm khen một nam nhân khác lợi hại, mà nhắc tới chính. Mình chính là một câu một cái nấm kim châm, Cố Ninh Khải ngồi không yên, Lục Nhiên ngươi có xấu hổ. Hay không, không cần cho hắn đề nấm kim châm ba chữ. Hắn sắc mặt hắc như đáy nồi, đột nhiên đứng lên, giơ tay bắt lấy Lục Nhiên thủ đoạn, mắt thấy liền phải động thủ, Kỷ Mân sắc mặt trầm xuống, điều khiển. Từ xa xe lăn, hoàn toàn đẩy ra cờ bài thất môn đi vào, này giá giày nặng màu đen chạy bằng điện xe lăn vừa xuất. Hiện, cờ bài trong phòng lại là một tĩnh, lần này. Đều không phải là giật mình tĩnh, mà là kinh sợ tĩnh, nhàn thoại chỉ dám ở sau lưng nói đến, đương Kỳ. Mân người này vừa xuất hiện khi, ở đây một ít lắm mồm người, liền trên mặt căm giận đều biến mất. Cố Ninh Khải cũng là sửng sốt, hắn đối Thượng Kỷ Mân đen kịt con ngươi, trên tay lực đạo theo bản năng buông lỏng. Lục Nhiên, lại đây. Kỷ Mân đạm thanh nói, hắn ngữ khí không nặng, thậm chí coi như nhẹ, nhưng Cố Ninh Khải lại nháy mắt buông lỏng tay, cũng có chút co rúm lại lui một bước. Thiếu niên nhìn đến Kỷ Mân, ánh mắt sáng lên, lanh lẹ mà trốn đến hắn xe lăn sau. Kỷ Mân nhìn chung quanh phòng trong, tầm mắt ở Cố Ninh Khải trên người rừng rừng, lại chiều phía sau thiếu niên vươn tay, làm cái gì? Lục Nhiên không hiểu, tham đầu hỏi, tay, nam nhân lời ít mà ý nhiều, Lục Nhiên cân nhắc trong chốc lát, mới biết được hắn là muốn xem chính mình vừa mới bị bắt lấy cái tay kia, không đau. Lục Nhiên, nói, Kỷ Mân nhìn hắn một cái, cũng không có thu hồi tay, thiếu niên liền ngoan ngoãn bắt tay đưa qua, chút nào không thấy vừa mới. Khẩu chiến đàn nho, theo lý cố gắng, kiêu ngạo, cờ bài trong nhà ngoại. Mọi người liền thấy nam nhân tái nhợt xương ngón tay nâng thiếu niên kia tiệt thủ đoạn, giống kiểm tra cái gì dễ toái tác phẩm nghệ thuật. Nhíu mày cẩn thận kiểm tra rồi một phen, hắn cởi bỏ hắc rượu thạch nút tay áo, vén lên tơ lụa áo sơ mi cổ tay áo, xác nhận phía dưới nãy màu trắng làn da thượng vẫn chưa lưu lại cái gì vết bầm, mới có tinh tế đem kia tiệt thủ đoạn bao bọc lấy, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng cổ tay áo nếp uốn. Cuối cùng mới buông tay, hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ lặng lặng nhìn Cố Ninh Khải nói. Người thừa kế của ngươi khảo hạch, ta sẽ hào hào cấp Cố lão gia tử kiến nghị, chỉ một câu này thôi lời nói. Cố Ninh Khải sắc mặt nháy mắt trắng bệch, mọi người nghe hiểu lời này chung ý tứ. Nội tâm ồ lên, này Cố Ninh Khải lấy Cố gia người thừa kế tự cho mình là. Trên thực tế thế nhưng còn không có thông qua khảo hạch sao? Chẳng lẽ Cố gia người thừa kế khảo hạch, Kỷ Mân thế nhưng cũng có thể nhúng tay nói thượng lời nói. Không để ý tới trong nhà những người khác, Kỷ Mân tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay buông lỏng ra xe lăn điều khiển từ xa, hắn liếc mắt phía sau thiếu niên, nói, đi ra ngoài đi dạo. Lục Nhiên lập tức hiểu được, đẩy xe lăn đi ra ngoài, ra cờ bài thất, bên ngoài trong đại sảnh du đãng khách khứa. Nhìn đến có người đẩy Kỷ Mân, xe lăn ra tới, cũng là đều sửng sốt một cái chớp mắt, ai không biết vị này Kỷ gia gia chủ tính tình cổ quái 12. Nhất phiền chán người khác chạm vào hắn xe lăn, lại vừa thấy hắn phía sau đứng thế nhưng là vị kia mới vừa bị nhận về gia môn Thẩm gia thiếu gia, mọi người liền lại là cả kinh, có người tự phát vây lại đây. Trần quản gia biết Kỷ Mân không mừng giao tế, tự giác đón đi lên. Kỷ Mân hoàn toàn bỏ qua ngoại rời ánh mắt, hắn hiện tại mãn đầu óc đều là vừa rồi nghe được hổ lang chi từ, cái gì nấm đùi gà nấm kim châm khắp nơi bay loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn khả năng hoàn toàn không nghĩ ở trên bàn cơm nhìn đến này hai loại nguyên liệu nấu ăn, áp xuống nhĩ sau bốc lên khởi nhiệt ý. Kỷ Mân cố nén đỡ chán xúc động, hơi hơi nghiêng mắt đi xem phía sau thiếu niên, vốn tưởng rằng hắn sẽ nhìn đến tiểu hài tử xấu hổ đến không chỗ dung thân bộ dáng, ai ngờ Lục Nhiên một bên hừ ca, một bên đẩy hắn đi, làm người hoàn toàn nhìn không ra hắn vừa mới làm cái gì tạc nứt đại sự, lại nói gì đó lung tung rối loạn nói. Liền Kỷ Mân đều bị hắn này thái độ làm mông, dấu lớn bắt đầu tự mình nghĩ lại, chẳng lẽ là chính mình quá mức đại kinh tiểu quái. Nghĩ lại, Kỷ Mân lại nghĩ đến đã từng Lục Nhiên bình tĩnh mà ở bồn cầu trong nước xuyến cái ly bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn, lại cảm thấy Lục Nhiên hiện tại phản ứng thực bình thường, cho dù có một ngày này tiểu hài tử đem thiên cấp sốc, phòng trừng cũng là trước mắt bộ dáng này, Lục Nhiên là thật không có gì cảm giác. Không chỉ có như thế, hắn còn thực kích động, không nghĩ tới hắn ở bên ngoài nỗ lực công tác, nghiêm túc biểu hiện bộ dáng, thế nhưng bị lão bản thấy được, không biết Kỷ Mân có thể hay không đại phát từ tâm cho hắn thăng chức tăng lương, đều đã là bạn trai cũ, thăng chức liền không cần, nhưng tăng lương có thể có a. Kỷ Mân vừa nhấc đầu liền đối thượng tiểu hài tử sáng lấp lánh ánh mắt, trong đầu lại hiện lên câu kia, hắn so nấm đùi gà còn đại, tức khắc có chút không được tự nhiên, hắn thấp khụ một tiếng, đè nặng giọng nói lạnh giọng hỏi, xem ta làm cái gì? Lão bản, ngươi không có gì tỏ vẻ sao? Lục Nhiên nỗ lực ám chỉ, cái gì tỏ vẻ? Hưng sư vấn tội còn phải tìm tránh tĩnh không ai địa phương đề, chung quanh như vậy nhiều người, hắn có thể nói cái gì? Kỷ Mân nhẹ đè đè thái dương, hảo hảo đẩy ngươi xe lăn, hắn chỉ hành lang, ý bảo qua bên kia. Lục Nhiên nhìn hắn trong chốc lát, phát hiện hắn đích xác không có gì cho hắn tăng lương ý tưởng, tức khắc ở trong lòng mắng câu chu bái bì, công tác hứng thú cũng đại đại giảm xuống. Ghé vào xe lăn lưng ghế thượng nửa chết nửa sống một chút đi phía trước đẩy, Kỷ Mân ngoặc kép, ngươi thuộc rùa đen? Hắn hỏi, ngươi này xe lăn cũng quá nặng. Lục Nhiên lẩm bẩm, Kỷ Mân an ủi chính mình không khí, chờ tới rồi không ai địa phương lại hưng sư vấn tội, hào hào giáo giáo tiểu tử này nên nói như thế nào. Lời nói, ai ngờ còn không có tiến vào hành lang, lại lần nữa bị người ngăn cản, là Thẩm Hồng Nguyên mang theo Thẩm phu nhân. Này hai người sắc mặt đều không thế nào đẹp, một cái là hao hết tâm tư mưu hoa thất bại, còn phải cố giả bộ ra một bộ từ phụ bộ dáng, một cái là ở yến hội trung bị lui tới các phu nhân dùng khác thường ánh mắt bình phán hồi lâu, lúc này căn bản không biết muốn như thế nào đối mặt Lục Nhiên. Cuối cùng vẫn là Thẩm Hồng Nguyên cương gương mặt tươi cười đối Kỷ Mân nói, ta phải mang Tiểu Nhiên qua đi, dù sao cũng là vì giới thiệu Lục Nhiên mới xử lý lên yến hội, lúc này khách khứa toàn tới tề, tổng phải đi cái đi ngang qua sân khấu, làm vai chính chính thức lộ cái mặt. Lục Nhiên còn nắm Kỷ Mân xe lăn sau lưng tay vịn, hắn ngẩng đầu nhìn xem yến hội trong đại sảnh mênh mông mọi người, lại cúi đầu nhìn xem Kỷ Mân, xe lăn nam nhân tối tăm an tĩnh, rõ ràng đi đứng không tốt, lại thần kỳ mảnh đất cho người ta một loại khó có thể miêu tả an tâm. Kia ta đi qua. Lục Nhiên hỏi, đi thôi. Kỷ Mân chiều hắn gật đầu, Lục Nhiên đi theo Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm phu nhân đi ra hành lang, đi vào yến hội chính sảnh, hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, Kỷ Mân xe lăn còn ngốc tại chỗ. Hắc mâu chung là không tiếng động cổ vũ, Lục Nhiên cùng Thẩm Hồng Nguyên, Thẩm phu nhân cùng nhau chạm thượng yến hội trung ương sân khấu, Thẩm Hồng Nguyên cầm lấy microphone, một hồi chính thức mà lý do thoái thác, nói hắn tiểu nhi tử mất đi đúng vậy bi thương. Nói đem hài tử tìm trở về khi, hắn vui vẻ, Lục Nhiên không kiên nhẫn nghe. Hắn duỗi tay đem microphone từ Thẩm Hồng Nguyên trong tay đoạt lại đây, rồi sau đó, hắn tầm mắt đảo qua dưới đài dạy ra mọi người, ánh mắt xẹt qua hôm nay muốn tìm hắn phiền toái, lại bị hắn duỗi đi người, lại nhìn về phía vẻ mặt thái sắc cường trống không ngã xuống Cố Ninh Khải, còn có hắn bên người tươi cười cứng đờ Thẩm Tinh Nhiễm, cùng với chính mình bên cạnh người cường mang sang một bộ từ phụ thân sắc Thẩm Hồng Nguyên, còn có rõ ràng tâm thần không yên Thẩm phu nhân. Lục Nhiên đứng ở trên đài, đột nhiên lộ ra một cái cười, hắn nói, ta là Lục Nhiên, cũng là Thẩm Tinh Nhiễm, ta đã trở về. Theo hắn này một câu nói ra, một ít người sắc mặt lại là đột biến, nhưng Lục Nhiên đã ném microphone, nhảy xuống sân khấu, hướng tới hành lang phương hướng đi qua đi. Kỷ Mân xe lăn đã ra hành lang, chính ngốc tại chính sảnh bên cạnh, xa xa nhìn hắn, Lục Nhiên đi qua đi chậm gì gì đẩy Kỷ Mân lại trở về hành lang. Hành lang rất dài, Lục Nhiên đẩy trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy có chút mệt, liền ngừng lại, ném xuống tay oán giận. Người này xe lăn đẩy lên thật sự hảo châm, Kỷ Mân phá lệ mà không có dỗi trở về, hắn không nói chuyện, chỉ ngồi ở trên xe lăn, lẳng lặng nhìn trước mặt thiếu niên. Hành lang một chỗ khác, liên tiếp đại sảnh, trong đại sảnh hoan thanh tiếu ngữ không ngừng lan tràn tiến vào, trong lúc còn kèm theo Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm phu nhân cùng khách khứa giao lưu thanh âm. Ngẫu nhiên nhắc tới Lục Nhiên tên, thanh âm này trải qua trường mà tĩnh hành lang dần dần biến nhẹ, biến hoãn, giống như điện ảnh sai lệch bối cảnh âm, sấn đến hành lang càng an tĩnh. Ăn mặc sang quý, Cao Định thiếu niên buông xuống cánh tay, cũng an tĩnh xuống dưới, hắn cởi bỏ tiểu cẩu dây thừng, phóng tiểu cẩu đi hậu viện chơi đùa, chính mình cũng không chú ý, tùy ý xả tờ giấy lót thượng, liền ngồi ở hành lang bên cửa sổ thùng rác cái nắp thượng. Hành lang đèn không tính đặc biệt lượng, lạnh lùng hơi ám ánh đèn tưới xuống tới, liền hắn phát gian cố tình điểm xuyết kim sắc lóe phấn đều mất đi sáng rọi. Ở Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm phu nhân xa xôi hàn huyên trong tiếng, hắn liền như vậy tùy tính ngồi ở thùng rác đắp lên, nhìn chằm chằm hậu viện hồ nước xuất thần. Trong ao không có phóng thủy, bởi vì sợ khách khứa nghịch ngợm tiểu hài tử không cẩn thận ngã đi vào, nhưng là điểm xuyết thật xinh đẹp. Bên cạnh ao một vòng khí cầu cùng đèn màu, thiếu niên lẳng lặng nhìn kia khối hồ nước, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, nam nhân cố tình phóng nhẹ tiếng nói vang lên, như thế nào không cao hứng? Lãnh điều tiếng nói ở hành lang nhẹ nhàng đãng, mạc danh vựng ra một cổ ôn nhu hương vị. Lục Nhiên lông mi rơi xuống lạc, không có. Hắn nói, người đều đã trở lại, có cái gì hảo sinh khí, chỉ là mạc danh có chút mệt. Kỷ Mân nhìn trước mặt tiểu hài tử, hắn vừa mới còn ở yến hội trung khẩu chiến đàn nho, một câu sang chết một cái, làm cho một đám người mặt không còn chút máu, rõ ràng đại hoạch toàn thắng, nhưng đảo mát lại như là bị đoạt đi rồi sở hữu kẹo giống nhau. Một người im ắng mà ngồi ở trong một góc, cả người đều là mất mát. Kỷ Mân nguyên bản chuẩn bị đem người kéo qua tới hương sư vấn tội, nhìn xem thiếu niên bộ dáng, hắn lại tưởng vẫn là tính một chút việc nhỏ, đợi chút nói cũng có thể. Đại hoàng từ hậu viện lộc cộc chạy trở về, Lục Nhiên từ thùng rác thượng nhảy xuống, ngồi xổm xuống, rút ra trương tay ngẫu nhiên cấp tiểu cẩu sát chân. Hắn giống như dây lát liền hống hảo chính mình, ngẩng đầu chiều Kỷ Mân cười, kỳ thật đây là chuyện tốt, ta thật vất vả cáo mượn oai hùm mới làm được. Nói xong lại cúi đầu nhìn xem trước mặt tiểu cẩu, nhéo nhéo tiểu cẩu chảo lót, lại sửa đúng nói, a đại hoàng cũng chó cậy thế chủ một phen. Hắn bằng phẳng mà nói những lời này, Kỷ Mân đi theo hơi cong cong đôi mắt, lãnh mà tĩnh đáy mắt nổi lên một vòng ôn hòa gợn sóng. Mắt thấy tiểu hài tử muốn cùng tiểu cẩu chơi lên, hắn cúi đầu nhìn nhìn thời gian, nói, đi, cùng ta đi cái địa phương. Hết chương.